Nhiệt oán tóc xanh, chương 11, bươm bướm, góc truyện audio.com. Những ngày tháng làm việc ở tòa báo của Dịch Bình An càng ngày càng khó khăn. Bởi sự cạnh tranh cũng càng lúc càng khốc liệt, các ký giả luôn săn tìm một số tin vắn, tin lá cải, các sự việc kỳ lạ thú vị. Những bài báo có tư tưởng, có chiều sâu từ lâu đã không còn tồn tại, nhưng Dịch Bình An lại không chịu viết những chuyện lặt vặt. Vớ vẩn như thế, nên sắc mặt của chủ nhiệm dần khó chịu mỗi lần gặp cô. Giống như đang nhìn cái gai trong mắt vậy, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, vẫn cho rằng mình có thể viết một bài chấn động lòng người. Nếu có thể kết nối được những bí mật trong quán Ba Ma và những vụ án giết người kia thì tin đó sẽ lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người. Cô chìm đắm trong luồng suy tư của mình, tuy bản thân cô đã từng gặp những chuyện kỳ lạ, nhưng cô nhất quyết không để tâm đến những chuyện đó. Trong mắt cô chỉ có công việc và chỉ công việc mà thôi. Nhưng làm việc cũng phải nhìn nét mặt của ông chủ. Hôm nay Dịch Bình An rất không may mắn. Cô chọn làm thêm giờ nhưng lại chọn đúng vào ngày chủ nhiệm và cô thư ký riêng của ông ta cũng muốn làm thêm giờ. Lúc Dịch Bình An trở lại văn phòng chuẩn bị làm thêm giờ thì nhìn thấy chủ nhiệm đang đắm đuối nắm tay cô thư ký. Sờ mó lung tung, nhìn thấy cô bước vào, mắt ông ta như tóe máu, còn cô thư ký đành phải đứng lên chống chế. Bình An đấy à, tôi và sếp đang chơi trò gọi hồn bút tiên. Cô có muốn cùng chơi không? Dịch Bình An nheo mắt, bút tiên cái gì chứ? Hóa ra hiện giờ phổ biến gọi tán tỉnh gái là chơi bút tiên sao? Cô lắc đầu, vớ lấy tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi. Cô không ngốc tới mức bằng lòng làm kỳ đà cản mũi. Đúng lúc cô định vào thang máy thì phát hiện một sự việc không ai có thể lường trước được. Cái thang máy cũ kỹ ỉ ạch tới nơi. Dịch Bình An chờ đã hơi bực mình. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Mắt Dịch Bình An tối sầm. Cô thấy cả đống đen xì trong thang máy đổ về phía cô. Cô lùi ngã về phía sau. Cả đống đen xì xì đó đổ ập lên người. Cô bỗng cảm thấy có gì bất ổn. Cô cảm thấy dưới tay mình có thứ gì mềm mềm. Cô chạm vào xem là thứ gì thì không kìm được bắt đầu nôn ọe không ngừng. Đây không phải là tóc đứt, mà đám tóc này đều gắn vào da đầu. Cô liều mạng giơ chân đạp thì đạp phải vật cứng. Định thần lại nhìn thì ra là đầu cô gái xinh đẹp đang chớp mắt nhìn cô. Dịch Bình An vẫn chưa hoàn toàn ngất xỉu. Cô nhận thấy đầu người kia chính là đầu của cô gái dùng tóc tự sát trong đoạn video trong máy vi tính lần trước. Nụ cười đó vô cùng kỳ dị, còn tóc trên đầu cô ta vẫn đang mọc ra, còn chạm vào cổ Bình An. Khi ngọn tóc đó chạm vào chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ trên cổ cô liền rụt lại như rắn bị lửa thiêu. Nó liền thụt về phía sau. Tới lúc này, Dịch Bình An mới có thể hét to lên một tiếng rồi chạy bổ về phía văn phòng. Sắc mặt hai người trong văn phòng trắng nhợt, khuôn mặt họ vô hồn như xác chết nhìn Dịch Bình An chòng chọc. Dịch Bình An sợ tới mức tay chân tê dại, bản thân cô cũng không biết mình từ đâu có được sự can đảm cầm cốc nước trên bàn hất về phía hai người giống như bị chúng ta kia. Cong một tiếng, trên trán của chủ nhiệm nổi cục u to. Nước bắn tóe lên cả người cô thư ký. Lúc này cả hai bọn họ mới phản ứng lại. Đang cáu tiết nhìn Dịch Bình An. Chúng tôi đứng ở đây nhìn cô kêu gào ầm ĩ với chiếc thang máy trống rỗng. Không biết phải làm sao. Hà cớ gì cô lại ném cốc về phía chúng tôi. Cô thư ký suýt khóc. Dịch Bình An quay người nhìn lại. Quả nhiên trong thang máy chẳng có gì. Không có tóc cũng chẳng có đầu người. Vừa rồi lẽ nào mình bị ảo giác, cô đã chẳng còn chú ý tới sợ hãi nữa. Hai người bên cạnh kia hung dữ như thể sắp sửa ăn thịt cô. Chủ nhiệm tức tới mức tím mặt lại, bởi việc ông và cô thư ký hẹn hò là bí mật không thể lọt ra ngoài. Không những thế u trên trán lại quá đau, ông ta chỉ nhắc lại đúng một câu. Dịch Bình An, cô, ngày mai cô không cần đi làm nữa. Dịch Bình An thắc mắc. Ngày kia thì sao, ngày kia cũng không cần tới nữa. Ngày kia cũng không cần tới. Sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Chủ nhiệm gầm lên như con sư tử được. Chắc ông ta đã bực lắm rồi. Lúc này Dịch Bình An mới ý thức được mình đã bị đuổi việc và thất nghiệp. Cô lặng lẽ thu dọn chút đồ đạc, quay người rời đi, bóng cô lẻ loi, nếu như lúc này còn gặp chuyện gì quái dị, có lẽ cô cũng chẳng hét lên và cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Cô chỉ muốn bắt được con ma nữ kia, đánh một trận xả giận. Nó đã khiến cô bị mất việc một cách khó hiểu thế này. Dịch Bình An trải qua một đêm mất ngủ, khi thức dậy phát hiện mình chẳng còn chỗ nào để đi. Cũng không thể điên cuồng làm việc được nữa. Không có nơi nào để đi khiến lòng cô hoang mang. Trong thành phố này dường như ngoài Tô Di, Trung Nguyên và Hòa Thượng Thối kia ra, thì chẳng còn ai có thể nói chuyện nữa rồi. Cô quyết định tới quán ba tìm mấy người bạn này cho khuây khỏa. Vừa tới cửa quán ba, thì nhìn thấy Tô Di và Trung Nguyên đang dán thông báo tuyển người phục vụ ngoài cửa lớn. Tô Di dưới sự uy hiếp của Trung Nguyên cuối cùng đã quyết định tuyển người. Tờ thông báo còn chưa dán phẳng, Tô Di và Trung Nguyên đã nghe thấy có người đang gọi từ phía sau. Tôi đến xin việc, Tô Di quay người lại, nhìn thấy Dịch Bình An với quầng mắt thâm đen như gấu trúc. Đùa gì vậy nhà báo Dịch? Cô mà thèm nhăm nhe công việc này sao? Tô Di không tin, Dịch Bình An kiên định nói. Tôi đã thất nghiệp rồi. Vất vưởng khắp nơi thật vô vị. Thôi được, tôi không cần tiền công đâu. Hãy để tôi làm vài ngày. Con người tôi không ưa nhàn rồi. Hễ nhàn rỗi là giã rời gân cốt. Chờ tôi tìm được công việc mới thì tính sau. Thực ra trong lòng Dịch Bình An vẫn có một bí mật. Chính là mọi sự xui xẻo của cô bắt đầu từ quán ba ma. Tuy cô đã không còn làm nhà báo nữa, nhưng cô đã theo đuổi đề tài quán ba ma này khá lâu rồi. Cô thực sự muốn làm rõ chân tướng sự việc, cho nên chọn làm nhân viên phục vụ trong quán ba là phương pháp tốt nhất để làm rõ mọi chuyện kỳ quái này. Nhưng dường như cô chưa từng nghe qua câu nói, lòng hiếu kỳ giết chết con mèo. Thực ra lòng hiếu kỳ không chỉ có thể giết chết con mèo. Trung Nguyên lải nhải cạnh bên. Không phải vậy chứ, gần đây quán bar của chúng tôi toàn là nhân viên phục vụ không cần tiền. Đã có một hòa thượng bây giờ lại thêm một nhà báo. Bà chủ Tô ơi, bà đúng là điển hình đại gian đại ác của địa chủ phong kiến. Tất cả đều không cần tiền. Bình An giật nảy mình. Tuy cô đã đoán trước Minh Lãng cũng làm nhân viên phục vụ ở đây. Nhưng khi xác định chính xác vẫn cảm thấy khấp khởi trong lòng. Cô bằng lòng chấp nhận là vì công việc, nhưng không muốn thừa nhận một nửa nguyên nhân là vì hòa thượng Thối này. Nếu như Minh Lãng biết được điều này, chắc sẽ đắc chí lắm. Tô Di vừa nghe thấy Dịch Bình An nói không cần tiền thì vui tới mức miệng không khép lại được nữa. Cô ngay lập tức giật tờ thông báo tuyển người xuống vứt vào thùng rác. Cô vui vẻ vỗ vai Dịch Bình An nói. Không sao, công việc cô cứ tìm, ở đây bao ăn uống, sẽ không làm khó cô đâu. Trung Nguyên đứng cạnh nhìn dáng vẻ đại địa chủ của Tô Di bất giác cảm thấy bất bình cho Dịch Bình An và bản thân. Một lát sau Minh Lãng cũng tới quán bar, anh ngỡ ngàng nhìn Dịch Bình An đang bận túi bụi trong quán nói. Sao thế này, nhà báo Dịch, cô hăng say với nghề thế mà cũng thất nghiệp sao? Dịch Bình An xị mặt không thèm đếm xỉa tới Minh Lãng. Cô miệt mài lau bàn, cứ như có thể lau ra một miếng vàng vậy. Minh Lãng nhận thấy tâm trạng Dịch Bình An không tốt, liền hỏi Trung Nguyên mới biết Dịch Bình An thực sự đã thất nghiệp. Minh Lãng bỗng ngây người nhìn Trung Nguyên hồi lâu không nói năng gì. Anh khẽ cười giơ tay vỗ vào vai Dịch Bình An an ủi. Thất nghiệp cũng hay, nếu không thất nghiệp thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ? Bình An giật mình, cô không biết phải trả lời sao nữa. Chỉ cúi đầu nói, yêu với đương gì chứ? Làm gì có tình yêu nào đâu? Đi mà yêu ma chắc. Tuy nói vậy nhưng mắt cô lại nhìn xuống chân Minh Lãng. Anh đi dép, những ngón chân thon dài quả thật rất đẹp. Minh Lãng bất ngờ nhìn thấy chiếc cổ thon của Dịch Bình An lộ ra khi cúi đầu. Tóc cô trải ngược về phía sau lộ ra đôi tai đỏ dần do câu nói ban nãy của anh. Đôi tai được tô điểm bởi một đôi hoa tai ngọc trai nên càng nhận thấy rõ ràng hơn. Minh Lãng không biết tại sao nhưng anh không thể tiếp tục trêu cô được nữa. một cảm giác quen thuộc mà xa vời dâng trào. Trong giây lát anh chỉ muốn giơ tay chạm vào chiếc bông tai nhỏ nhắn tinh tế kia. Nhưng đó chỉ là một phút xuất thần thoáng qua, anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Tình yêu của anh đã chết rồi. Muốn nó quay trở lại quả thực không dễ chút nào. Trung Nguyên sờ vào mặt rồi nói. Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Lẽ nào anh là gay sao? Tôi xấu hổ quá, này, cho dù tôi là hòa thượng thì thẩm mỹ của tôi cũng không biến thái tới mức đó. Nếu tôi có là gay, cũng không yêu anh đâu. Có điều tôi thấy kỳ lạ là chỉ mấy ngày không gặp. Mà sao sắc mặt của anh lại kém như thế? Có phải anh thường xuyên thức trắng đêm không vậy? Trong lòng Minh Lãng quả thực cảm thấy ngỡ ngàng, bởi ấn đường của Trung Nguyên đen một cách lạ kỳ. Không những thế dáng vẻ của anh ta xem ra rất rệu rã. Mệt mỏi, anh thực sự không biết rốt cuộc Trung Nguyên làm gì vào buổi tối. Lẽ nào Trung Nguyên đã gặp thứ gì không sạch sẽ sao? Trung Nguyên liền gạt tay nói với Minh Lãng. Cái gì cơ, tôi còn không biết tôi ngủ say thế nào nữa ấy chứ. Sắc mặt tôi kém chỗ nào, người tôi còn khỏe như vâm thế này. Thực ra vào buổi tối Trung Nguyên ngủ không được ngon, anh vừa ngủ được một lúc liền ngửi thấy mùi hoa quỳnh thoang thoảng. Dường như mùi thơm đó cứ quấn lấy con tim anh khi anh ngủ. Nhưng việc thế này, làm sao có thể nói cho người ngoài biết được, người ta sẽ nói anh bị dở hơi, bởi đã nảy sinh tình cảm đối với một chậu hoa như với người yêu. Tô Di vì có thêm một trợ thủ đắc lực. Cứ đến tối cô nàng lại tạo dáng bà chủ ngồi ở quầy bar. Cũng chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi rót rượu, thu tiền như trước kia, cô lại càng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, lại nghĩ tới người đàn ông tên Kiều Chí Hiên đã lâu chưa gặp. Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi? Lần trước anh ta gọi điện cho mình có ý gì nhỉ? Lẽ nào bắt một người con gái phải chủ động gọi điện cho anh ta sao? Tâm trí Tô Di hiện giờ toàn là những chuyện vớ vẩn thế này. Cô không biết tại sao mình bị quyến rũ bởi một người đàn ông mới gặp qua vài lần. Người đàn ông đó dường như luôn xuất hiện lúc cô gặp nhiều chuyện không vui nhất. Lại còn mang tới sự ấm áp cho cô nữa. Thế nhưng lúc này việc làm ăn của cô đã tốt rồi. Càng ngày cô càng sống tốt hơn. Lẽ nào người đàn ông như vậy biến mất giống như thiên thần sao? Trời ạ, lẽ nào Kiều Chí Hiên chính là thiên thần mà Thượng Đế cử tới để cứu Tô Di trong khổ nạn? Do vậy không thuộc về một Tô Di giàu có, cô cúi đầu cầm ly rượu, rồi lẩm bẩm một mình ở đó như Trần Thắng. 1. Ngô Quảng 2. 1. Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần. Người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. 2. Ngô Quảng là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân cuối thời nhà Tần. Là người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng châm ngòi cho cuộc chiến chống lại sự cai trị của nhà Tần. Cuối cùng làm cho nhà Tần sụp đổ. Một ngày nào đó tôi giàu sang. Sẽ không bao giờ quên người. Một giọng nói vang lên. Em lại muốn quên gì thế? Giọng nói đó rất quen thuộc. Lại vô cùng quyến rũ. Tô Di ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Kiều Chí Hiên đang ngồi ở một góc tối. Anh ta nâng ly về phía cô. Không những thế còn hỏi cô câu hỏi trên. Tô Di cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cô chẳng nói được gì. Nhưng cô không hề nhận thấy Trung Nguyên đang xị mặt đứng ở đằng sau mình. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Kiều Chí Hiên của Trung Nguyên chính là người đàn ông này giống như một cái bóng. Cảm giác anh ta mang lại cho người khác thật chẳng dễ chịu chút nào. Cũng có thể là do sự quan tâm quá mức tới Tô Di khiến Trung Nguyên có sự phản cảm như trên. Nhưng anh thực sự không mong muốn Tô Di và người đàn ông này gắn bó thân thiết với nhau. Trực giác mách bảo anh rằng người đàn ông đối diện Tô Di rất nguy hiểm. Nhưng Tô Di lại không nghĩ như vậy. Cô đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại Kiều Chí Hiên. Kiều Chí Hiên lần đầu ra hiệu mời Tô Di, anh ta lại muốn mời Tô Di ra ngoài nữa chứ. Tô Di ngay lập tức đứng dậy, cô còn chẳng thèm để ý tới việc làm ăn của quán. Cũng chẳng đếm xỉa tới lời kêu gào của Trung Nguyên phía sau. Cậu đi rồi ai thu tiền? mình sẽ tham ô, nhưng Tô Di dường như không chút bận tâm về lời đe dọa này. Cô vẫn một lòng một dạ đi theo Kiều Chí Hiên ra ngoài. Dịch Bình An nhìn theo đôi nam nữ biến mất ở cửa quán. Cô cũng bất bình thay cho Trung Nguyên. Người đàn ông kia trông cũng chẳng ra làm sao. Sao vậy? Trông bộ dạng anh thế này lẽ nào đang ghen ư? Trung Nguyên bực bội đứng ở quầy bar. Nhấp một ngụm hết sạch ly rượu rồi nói. Làm sao tôi phải ghen với loại đàn ông tám vía kia chứ? Tôi chỉ sợ cô ấy dại dột, bị người ta bắt cóc, hại tôi lại phải đăng thông báo tìm người. Dịch Bình An vỗ vào vai Trung Nguyên an ủi như thể đã biết tổng mọi chuyện. Không biết Trường Tô Di lần này vớ được một đại gia. Có lẽ hai người sắp sửa mở một loạt các quán ba ma ấy chứ. Đại gia cái con khỉ, chắc chỉ là thằng lái máy kéo thôi. Anh càng nói càng ghen, hay là đi theo họ đi. Đi theo, từ lúc Tô Di rời khỏi quán ba với người đàn ông kia. Trung Nguyên bắt đầu thấp thỏm không yên. Anh cứ nhắc đi nhắc lại với mình rằng đi theo thực ra chỉ là một kiểu bảo vệ. Nếu như người đàn ông kia là người xấu, không biết Trường Tô Di sẽ gặp nguy hiểm. Dịch Bình An thấy anh thấp thỏm lo âu như vậy liền chỉ về con đường nhỏ trước cửa quán ba nói. Hai người đó đi về hướng kia, phía trên là Nghĩa Trang. Nếu anh còn không chịu đi, Tô Di bị giết hại sẽ không có ai biết đâu. Việc làm ăn ở đây có tôi lo liệu được rồi. Một mình cô liệu có xoay sở nổi không? Trung Nguyên cảm động nhìn Dịch Bình An. Dịch Bình An chỉ vào đám người đang ầm ĩ, mình lãng đội khăn buộc đầu đang cười nói dâm ran với một đám con gái sành điệu ở đó. Trông anh ta chẳng giống hòa thượng chút nào. Nếu quả thực không xoay sở nổi, tôi sẽ tìm tên hòa thượng thối kia giúp. Hiện giờ cũng chẳng có việc gì. Anh cứ đi đi, Trung Nguyên nghe thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài. Trong lúc này anh mới nhận ra mình quan tâm tới Tô Di biết bao. Cho dù Tô Di không thèm đếm xỉa tới anh cũng chẳng sao. Chỉ cần biết cô được an toàn là tốt rồi. Còn Tô Di lúc này đang ngồi trên thảm cỏ mềm mại cùng ngắm sao với Kiều Chí Hiên. Sao trên bầu trời rất sáng. Không hiểu là do tâm trạng quá tốt hay đến cả bầu trời cũng làm đẹp nữa. Nhưng mọi thứ xem ra rất lãng mạn. Tô Di che miệng cười vì thời khắc lãng mạn này. Nhưng Kiều Chí Hiên vừa mở miệng đã phá tan giấc mộng đẹp của cô. Em biết không, thảm cỏ này thực ra là Nghĩa Trang đấy. Tô Di trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ làm gì có ai chạy tới Nghĩa Trang chơi trò lãng mạn. Nhưng nhìn nét mặt Kiều Chí Hiên rất bình thản không hề có ác ý cô liền an tâm trở lại. Mặc dù đây là Nghĩa Trang, nhưng môi trường tốt như thế này cũng chẳng có vấn đề gì. Tô Di tự an ủi bản thân, cô lại nghe thấy Kiều Chí Hiên nói tiếp, đây là nơi anh muốn tới nhất đấy. Mỗi lần cô đơn anh đều tới chỗ này. Thực ra khi đã ở nơi thế này, thì mọi thứ trong lòng đều mờ nhạt cả. Nào là danh lợi này, vui vẻ này, bi thương này, đều chẳng đáng kể nữa. So với kết cục vĩnh hằng của con người, mọi tình cảm chẳng qua chỉ là mây khói lướt qua mà thôi. Lẽ nào anh không sợ khi tới Nghĩa Trang? Tô Di thắc mắc, có gì đáng sợ đâu. Nếu như trong lòng em không có ma, vậy thì có đi tới đâu cũng chẳng có ma. Còn nếu trong lòng em có ma, thì cho dù có ở trong sân chùa vẫn có ma thôi. Tô Di nhìn anh, lòng cô thoát nhẹ nhõm hẳn. Cô vốn định kể cho anh nghe những chuyện kỳ quái đã gặp mấy ngày qua. Nhưng thấy anh nói vậy, trái lại cảm thấy mình đúng là động một tí đã hoảng hồn. Kiều Chí Hiên cười rồi háo hức nói với cô, anh có thứ này muốn cho em xem. Cái gì vậy? Tô Di mở to mắt, nhưng đáp lại câu hỏi của cô là khuôn mặt tươi cười của Kiều Chí Hiên. Kiều Chí Hiên đang châm một điếu thuốc, đốm lửa của bật lửa chiếu vào khuôn mặt anh khiến cô không thể nhận biết được anh đang đắc ý hay thất vọng nữa. Có thấy gì đâu? Kiều Chí Hiên chỉ về một hướng, Tô Di nhìn về phía đó, vẫn chỉ thấy đen xì xì, chẳng nhìn rõ được gì, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua rừng cây ở đằng xa. Chẳng thấy gì cả, đưa em về đi, chỗ này hơi lạnh, Tô Di thực sự chẳng còn hứng thú gì nữa, em sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi. Kiều Chí Hiên lấy ra một chiếc bình đựng gì đó ở hộp đựng đồ đằng sau xe. Anh tiến lên phía trước hai bước rồi ngồi thụp xuống đất. Trong không khí xộc lên mùi rượu nồng nặc. Anh ấy đang làm gì vậy? Tô Di càng ngày càng cảm thấy kỳ quặc. Không hiểu anh muốn làm gì nữa. Đầu óc Tô Di bỗng dưng rất tỉnh táo. Nói cho cùng Kiều Chí Hiên đối với cô vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi. Tô Di chạm tay vào di động. Lén nhấn phím 110. Ngón tay đặt sẵn trên phím OK. Đột nhiên cô chợt nhớ ra cô căn bản không biết đây là chỗ nào. Có báo cảnh sát cũng vô dụng. Cô nhìn qua cửa sổ xe phát hiện chìa khóa vẫn ở đó thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định mở cửa xe nhảy xuống thì Kiều Chí Hiên bỗng quay đầu lại. Xong rồi, Kiều Chí Hiên cười tươi lộ ra hàm răng trắng. Cái gì xong rồi, Tô Di chậm rãi di chuyển về phía cửa xe. Ngón tay cô từ nãy tới giờ vẫn đặt trên phím OK. Kiều Chí Hiên bật bật lửa, rồi khẽ sắp đặt một hồi. Một ngọn lửa màu vàng bùng lên. Anh vừa giơ tay, ngọn lửa biến thành một đường vòng cung rơi xuống. Một vòng lửa khác lại nhanh chóng lan ra. Á, Tô Di khẽ kêu lên. Các vòng lửa trên mặt đất giao vào nhau. Ban đầu Tô Di không ý thức được mình nhìn thấy gì. Đó là bức tranh lửa. Tạo thành một con bướm màu lam lớn. Kiều Chí Hiên chắc chắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới khiến cho những đường vân trên cánh bướm sống động đến vậy. Tô Di đứng ở chỗ tối. Cô có cảm giác chói mắt vì ngọn lửa màu xanh lam kia. Ngón tay cô không biết tự lúc nào đã rời khỏi phím OK trên di động. Di động của cô không biết đã tụt về chỗ nào phía sau lưng. Một nơi không ai biết. Bướm là đẹp nhất. Kiều Chí Hiên tiến tới bên cạnh Tô Di. Bởi sự dãy dụa và can đảm của nó, nên mới có vẻ đẹp bất ngờ này. Tô Di không nói gì. Tại sao anh ấy biết mình thích bướm nhỉ? Lẽ nào đây hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Anh rất thích bướm, có điều anh không sưu tập tiêu bản bướm. Bởi vì anh không thể chỉ vì niềm yêu thích của mình mà đang tâm giết hại một sinh mạng nhỏ nhoi. Em thích bướm không? Thích bướm không? Anh ấy hỏi câu này thật đơn giản. Thích, Tô Di khẽ đáp, thế thì tốt, vậy, trong giây lát Kiều Chí Hiên quên mất mình định nói gì. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Vậy, chúng mình về đi, chiếc xe Rover màu đen chậm chậm rời khỏi nghĩa trang. Con bướm lửa trên mặt đất đã cháy gần hết, chỉ còn trơ lại một chút màu lam. Kiều Chí Hiên quan tâm tiễn Tô Di về đến tận cửa nhà mới đi. Tô Di kéo rèm cửa định tắm rửa một chút. Sau khi cởi quần áo xong cô thay đổi ý định, đứng chân chân không mảnh vải che thân trước tấm gương lớn. Thân hình tươi trẻ trong gương rất đẹp, Tô Di nhìn kỹ bản thân trong gương. Tiếp đó cô chậm rãi quay người, quay đầu nhìn hình xăm trên eo. Đó là hình xăm con bướm nhỏ màu lam. Không ai biết về hình xăm này, đến cả Trung Nguyên cũng không biết. Lúc Tô Di còn nhỏ, cô từng nuôi một con sâu. Lúc đó Tô Di chỉ 7 tuổi, nhưng gia đình của cô đang ở bên bờ khuynh gia bại sản. Trong gia đình cô không có tiếng cười, điều duy nhất tồn tại là những cuộc cãi vã không ngừng. Cùng với những ánh mắt đau khổ pha lẫn lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ vì một chữ tiền mà cô chưa ý thức được. Chính trong khoảng thời gian đó, cô bé con nhanh chóng trưởng thành từ một cô công chúa nhỏ không biết đến u sầu trở thành một thiếu nữ biết chăm lo cho người khác. Biết lấy lòng người khác, mỗi lần cô trở về đều giúp gia đình làm việc nhà. Từ quét nhà, rửa bát, ngắt rau tới chăm sóc người bố ốm yếu, cô học được cách hành động theo ánh mắt của bố mẹ. Biết cách khéo léo dập tắt ngọn lửa chiến tranh chuẩn bị bùng lên. Khi mọi người còn cho rằng trẻ con không biết gì, chúng đã dùng đôi tuệ nhãn của mình lén quan sát rồi. Lúc Tô Di ngắt rau, cô tìm thấy một con sâu trong rau cải thảo. Cô đã sợ tới mức khóc òa lên, tiếp đó ném ngay con sâu đó ra thật xa. Cô vốn định dẫm bẹp nó, nhưng đột nhiên nghĩ con sâu kia cũng giống cô, đều không được bố mẹ quan tâm. Trong tâm hồn bé nhỏ của cô dâng lên một tình cảm trước đây chưa từng có. Sau này cô mới hiểu thứ tình cảm đó chính là sự đồng cảm. Toji rửa sạch một chiếc bình nhỏ rồi để con sâu vào trong. Cô còn để mấy miếng rau cải thảo vào đó. Cô giấu chiếc bình đó dưới giường. Mỗi khi đi ngủ mới lôi ra rồi khẽ tâm sự với nó. Khi nghe thấy tiếng nhai rau rau ráo của con sâu, cô có cảm giác như nhận được sự an ủi của một người bạn vậy. Lúc đó Trung Nguyên và Toji đang hục hặc với nhau. Chỉ có con sâu đó là thính giả của Toji. Toji nhìn con sâu dần béo trắng lên. Mỗi ngày nhìn thấy nó, tâm trạng cô lại tốt lên. Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên Toji làm là chạy tới bên giường ngủ sờ soạng dưới gầm giường xem nó có còn ở đó không. Tiếp đó chạy vội ra chợ nhặt vài lá rau cải thảo về rửa sạch rồi đặt vào trong bình. Toji còn nhớ một lần về nhà thấy con sâu đang nhả tơ. Nó treo mình lên một cọng rau rồi bất động luôn. Toji lo tới phát khóc, cho rằng con sâu bị bệnh, ai khuyên nhủ cũng không được. Cô khóc mãi tới khi ngủ thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt chiếc bình đó. Mẹ cô nhìn thấy liền định vứt chiếc bình đi. Toji kiên quyết không cho mẹ làm vậy. Ngay ngày hôm đó cô sốt cao, được đưa vào bệnh viện tiêm mấy mũi. Nhìn thấy cô như vậy, cả nhà đành bất lực. Toji sau khi tiêm ở bệnh viện về vẫn hàng ngày ngắm nhìn người bạn nhỏ của mình. Chiếc bọc nhỏ bao lấy bạn cô ấy ngày càng sẫm màu. Cô nhận thấy bên trong giường như đang cựa quậy, nhưng không rõ lắm, cô muốn biết bạn của cô có khỏe không? Bên trong vừa tối vừa nhỏ, liệu bạn cô có sợ không? Trong đầu cô lúc nào cũng vấn vương với những vấn đề trên. Cô thậm chí còn không nhịn được chỉ muốn cứu bạn mình ra khỏi chiếc kén đó. Đúng lúc Toji cầm con dao nhỏ trong gọt bút chỉ định làm vậy, thì chiếc vỏ cứng nứt ra. Ban đầu chỉ nứt ra một khe nhỏ, một thứ ướt nhèm chậm rãi bò ra, dường như mỗi bước chân của nó đều phải huy động hết sức lực toàn thân. Toji thậm chí còn không dám thở mạnh, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, nhưng vẫn nắm chắc con dao nhỏ trong tay. Thứ bò ra từ bên trong kén trên cọng rau dần phơi khô thân thể. Thứ buông ở hai bên thân nó dần mở to ra. Toji há hốc mồm. Cô ngạc nhiên nhìn người bạn béo trắng của mình dần biến thành một con bướm trắng. Con bướm run rẩy một hồi tiếp đó đập cánh mấy cái. Sau khi nó xác định mình có thể bay lên liền bay ra khỏi miệng bình. Nó bay quanh Toji hai vòng rồi bay ra ngoài cửa sổ. Toji 7 tuổi đã phải chịu một chấn động lớn. Bạn của cô, người bạn chỉ có hai chấm đen trên đầu kia đã biến thành một con bướm. Người bạn đó vốn chỉ có thể di chuyển chậm chạp từng tí một, chỉ biết ăn lá rau rau ráo, thế mà hiện giờ đã có thể bay lượn nhẹ nhàng rồi. Vết thương của gia đình dần được thời gian bù đắp, tuy vẫn còn một vết sẹo, nhưng mọi người đã cố gắng duy trì cẩn thận, không ai biết rằng điều này đã thay đổi Toji rất nhiều. Toji dần trưởng thành, cô dần ý thức được nguyên nhân chiến tranh gia đình. Cô hiểu tiền có thể mang tới sự tự do cho một người, cũng có thể khiến người đó sống cuộc sống người đó mong muốn. Lúc Toji 10 tuổi đã vài kế hoạch cho bản thân phải có rất nhiều tiền, thì mới có thể tự do bay khỏi ngôi nhà này giống như người bạn nhỏ của cô dùng đôi cánh nhẹ nhàng bay dưới ánh mặt trời rực rỡ. Toji không bay ra khỏi nhà. Lúc cô học đại học, bố mẹ của Toji tới nhà anh trai cô dưỡng lão. Lúc máy bay của họ cất cánh, Toji liền tới một tiệm xăm đã tìm hiểu từ lâu. Lúc trở về trên eo cô đã có hình xăm con bướm màu lam này. Đó là mong ước nhỏ nhoi của Toji, đồng thời cũng là bí mật của bản thân cô. Thích bướm không, Kiều Chí Hiên, em không chỉ thích bướm, em còn muốn biến thành bướm. Toji trả lời với Kiều Chí Hiên trong tưởng tượng. Kiều Chí Hiên quả thật là một người đàn ông thú vị. Anh thậm chí còn vẽ ra một con bướm lửa để lấy lòng cô. Liệu điều này là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Trong đầu Toji tái hiện lại mọi cảnh tượng diễn ra ngày hôm nay. Vẻ quyến rũ của Kiều Chí Hiên quả thật vượt quá sự mong đợi của cô. Không ngờ dưới lớp vỏ kỳ bí thường ngày anh lại sâu sắc đến vậy. So với anh, Trung Nguyên giống như một củ khoai tây nhạt nhẽo vô vị. Không những thế lại còn là củ khoai tây không có tiền nữa chứ. Tô Di ngắm nhìn hình xăm con bướm dang rộng đôi cánh định bay kia. Cô dần bị kéo về hiện thực, nhắc tới Trung Nguyên, thậm chí đến cả một cú điện thoại cô cũng chưa gọi lại cho họ. Không hiểu lúc này họ thế nào rồi. Trung Nguyên đang cảm thấy thất vọng chán nản, bắt đầu hối hận đã chót nghe theo những lời vớ vẩn của Dịch Bình An bám theo Tô Di. Nếu như không bám theo, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong ánh lửa, Tô Di ngỡ ngàng, cô nhìn Kiều Chí Hiên nói. Là anh tự đào ư, vừa mới bớt chút thời gian làm thôi. May mà có mang theo rượu bên mình, nếu không thì không đốt được. Tô Di cảm động tới mức không nói nên lời. Hai người im lặng nhìn con bướm dần được thắp lên. Nét mặt họ hiện rõ vẻ si tình và gắn kết. Tô Di hoàn toàn không biết rằng ở đằng xa kia có một đôi mắt đau khổ đang dõi theo họ. Đó chính là Trung Nguyên. Lúc anh tới đã nhìn thấy con bướm lửa cháy lên. Anh nhận thấy khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ của Tô Di đang nhìn người đàn ông đối diện đầy yêu thương. Tim Trung Nguyên nhói đau. Anh có cảm giác như bị ai đó đâm một nhát dao từ phía sau. Người con gái sớm tối cùng với mình bấy lâu nay tại sao lại gây cho mình cảm xúc lớn như vậy? Tô Di và mình đã làm bạn thân bao nhiêu năm nay nhưng tại sao hôm nay mình lại đau lòng đến thế? Dường như trước đây Tô Di chưa từng tươi cười với anh như thế. Hoặc giả bản thân anh luôn mong chờ cô cười với anh như vậy. Trung Nguyên không dám hỏi bản thân. Cũng không muốn hỏi, anh thừa nhận có thể vẽ ra một con bướm lửa trên nền đất thế này là việc anh không thể làm được. Có thể bản thân anh không thuộc VIP người lãng mạn, cho nên mới không có được tình yêu mình muốn có. Trung Nguyên lặng lẽ bỏ về nhà. Anh biết từ nay về sau Tô Di sẽ không còn về cùng đường với anh nữa. Cô đã có sứ giả bảo vệ của mình, sẽ không bao giờ cần anh nữa. Cách chương.